Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 21, La Phong. Còn lại nội dung ở, lời của tác giả, chung. 24 giờ đồng hồ sau đổi mới tới chính văn. Siêu Việt chiến thần tồn tại, liền như châm lửa túi thuốc nổ mồi dẫn hỏa. Không khí của hiện trường trong nháy mắt nổ tung. Bọn họ nơi này là cái gì? Tinh anh trại huấn luyện lại bị ngoại giới xưng là chiến thần dự bị doanh. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tốt nghiệp lúc thấp nhất đều có thể đạt được sơ đẳng chiến thần tiêu chuẩn. Từ cực hạn võ quán sáng lập tinh anh trại huấn luyện tới nay, nơi đây liền quanh năm hội tụ trên địa cầu quái dị nhất một nắm thanh niên nhân. Hầu như mỗi giới tốt nghiệp lúc đều có đứng hàng thứ trước ba cường hãn học viên bị đánh giá vì cao đẳng chiến thần. Không đủ nhất, một cái bậc trung chiến thần cũng là trốn không thoát. Mặc dù gia tinh anh trại huấn luyện đại môn, trải qua nhiều năm nỗ lực, cũng có học viên tốt nghiệp trở thành siêu việt chiến thần tồn tại. Ở bên trong chiến thần cung lên làm nghị viên, cái này Cổ Mặc Nhi năm ấy 16 tuổi tiến nhập tinh anh trại huấn luyện lúc. Bọn họ tuy là thật bất ngờ, nhưng còn có thể tiếp thu, dù sao nơi đây vốn là yêu nghiệt tụ tập chi địa. Cổ Mặc Nhi liên tục 3 tháng chiếm giữ Hắc Long pho tượng đứng hàng thứ no. Một vị trí, đối với bọn họ đám người kia mặc dù có đả kích, nhưng tâm lý tố chất cực mạnh các học viên, tự nhiên sẽ việt tỏa việt dũng. Coi như tên kia yêu nghiệt trí cực tiểu sư muội chỉ tốn 3 tháng thời gian liền trở thành cao đẳng chiến thần, chiến lực chấn phúc càng là đạt được 25 cộng ở trên. Đúng tinh anh trong trại huấn luyện học viên lão mà nói, tựa hồ cũng không phải nhất kiện không thể tiếp nhận sự tình. Làm Cổ Mặc Nhi trở thành thầy của bọn họ cũng kinh ngạc. Nhưng càng tò mò hơn đối phương tại sao không đi đảm nhiệm cực hạn võ quán giám sát sứ. Trong này có phải hay không lại có ẩn tình khác? Bất quá, làm Giang Phương nói ra, siêu việt chiến thần tồn tại, những lời này lúc mang cho tất cả mọi người chấn động đều là không tầm thường. Chiến thần, tinh anh trong trại huấn luyện học viên cũ hầu như đều là chiến thần trong cung chiến thần. Biết được hiện tại toàn thế giới có chừng 3.000 hơn chiến thần. Nhưng nghị viên đâu? Bất quá chính là hơn 10 vị. Từ cao đẳng chiến thần đột phá tới siêu việt chiến thần tồn tại, trở thành một danh chiến thần cung nghị viên, khó khăn kia có thể tưởng tượng được. Hai người này căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh. 16 tuổi nghị viên. Có người kinh thanh, trong giọng nói tràn đầy bất khả tư nghị. Ngay cả từ trước đến nay bình tĩnh, thường có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi trừ cường sắc mặt đều đại biến. Trong đầu mạnh mẽ trống không vài giây, tiêu hao hết này là nói mang tới tin tức sau. Chỉ có nhỏ giọng nói, nếu như Cổ Mặc Nhi nàng, cũng không phải không thể tiếp thu. Một bên Sử Giang cũng khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Hắn thấy, đi chung với mình tự Giang Nam căn cứ khu Mặc Nhi sư muội, một đường nghịch thiên siêu thần, coi như trở thành chiến thần cung nghị viên, tựa hồ còn có chút thủy đáo cư thành ý tứ hàm xúc. Chỉ là không biết Mặc Nhi sư muội, không đúng, chỉ là không biết Cổ nghị viên vì sao không có tiếp thu cực hạn võ quán tuần tra sứ vị. Trừ cường liếc mắt một cái bên cạnh Sử Giang, vừa nhìn về phía bị một đám chiến thần lão sư bao quanh, đang chuyện trò vui vẻ Cổ Mặc Nhi, suy đoán nói, có lẽ là quán chủ bọn họ cảm thấy cổ nghị viên tuổi tác quá nhỏ, đợi nàng trưởng thành một ít, ước đoán lập tức biết tiếp nhận chức vụ tuần tra sứ vị trí. Sử Giang chỉ có thể tiếp nhận rồi cái này tương đối gượng gạo giải thích, so với việc vẫn còn ở mộng bức Triệu Nhược, không ít học viên sớm đã phản ứng kịp, nhào nhào đi tới Kurumi trước mặt chúc mừng. Bất kể như thế nào, có thể ở nghị viên cường giả trước mặt lộ cái mặt cũng là tốt. chớ đừng nhắc tới. Vị nghị viên này cường giả sẽ thời gian dài trú lưu ở Tinh Anh trong trại huấn luyện nhâm giáo. Ở trong trại huấn luyện, mặc dù có thời điểm ngay cả tuần tra sứ này nhất đẳng cấp cường giả cũng tới chỉ điểm học viên, nhưng tuần tra sứ Nhật Lý Vạn Kỳ có thể ở trong trại huấn luyện dừng lại một ngày cũng là không tệ rồi. Thường thường có chút thâm niên học viên là vấn đề còn chưa biết. Tuần tra sứ chuồn luôn đi. Có thể cổ nghị viên thân là thường chú lão sư, không ít thực lực khá mạnh học viên đều lên chú ý. Vẻ mặt tiên khí, Triệu Nhược từ hội trường trở lại Giang Nam Các. Vẫn là vẻ mặt mộng bức trạng thái. Khi đi tới cửa chỉ có hô to một tiếng. Yes, Mặc Nhi sư muội thành siêu việt chiến thần tồn tại. Đây chẳng phải là nói ta bế cái lại lớn vừa thô lớn lão chân. Bị sợ một cái nhảy sử Giang lắc đầu, dẫn đầu đẩy cửa ra đi vào. Đối với Triệu Nhược loại này trong đầu có đôi khi thiếu gân nữ tử, hắn thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Giữa lúc sử Giang làm từ tủ lạnh trong cầm chén nước, Triệu Nhược nằm trên ghế salon tránh sử ở chất mật hưng phấn lúc. Giang Nam các môn lần nữa mở ra, một thân quần đen cổ Mặc Nhi đi đến. Sử Giang vội vàng nuốt xuống nước trong miệng, còn thuận thế lấy tay vỗ vỗ Triệu Nhược. Cổ nghị viên, Triệu Nhược chợt thức dậy, thân thể lập tức thẳng tắp, theo hô, cổ nghị viên, thiếu nữ váy đầm đen dường như bị sợ một cái nhảy. Lập tức xua tay đi hướng tủ lạnh, sử sư huynh, Triệu sư thư các người thật biết nói đùa, biệt nghiêm túc như vậy, được rồi. Buổi trưa hôm nay phòng ăn thực đơn là cái gì kia mà? Sử Giang cùng Triệu Nhược nhìn nhau cười, nói, món ăn chính là cao đẳng thú tướng cấp mãng ngưu thịt. Phó đồ ăn là, ba người ngồi ở trên ghế salon cho tới cùng nhau. Ngay cả bình thường hơi có vẻ lãnh đạm Sử Giang đều nhiệt tình không ít. Chỉ có Triệu Nhược ủy khuất ba ba. Như bị cặn bã nam vứt bỏ oán phụ thông thường nhìn về phía Kurumi. Ta còn nhớ kỹ người nào đó năm tiếp theo muốn cùng ta họp thành đội, mang ta đi đất thực tập săn bắn quái thú kia mà. Kurumi nháy nháy mắt, thiếu nữ đẹp đẽ vị mười phần. Ta từ lúc nào nói qua muốn cùng ngươi họp thành đội? Ta chỉ nói là dẫn ngươi đi à. Ta trở thành lão sư Lạc Tương Đương, nhất định sẽ tại hạ năm tháng 8 mang bọn ngươi đi thử luyện nơi. Triệu Nhược càng ủy khuất, u oán nói, thì ra khi đó cổ nghị viên cũng đã dưới tốt bộ. Chờ đấy chúng ta loại này nhỏ bé đáng yêu mới ngoan ngoãn nhảy vào đi. Cái gì cổ nghị viên? Kurumi không biết từ nơi này móc ra một chi kính đen mang ở trên gương mặt tươi cười. Ngón trỏ khẽ đẩy, phải gọi ta cổ lão sư. Cổ Mặc Nhi trở thành tinh anh trong trại huấn luyện lão sư. Ngoại giới cũng không giật mình, nhưng cổ Mặc Nhi trở thành siêu việt chiến thần tồn tại. Từ đó làm cho chiến thần cung lại tăng thêm một vị nghị viên. Tin tức này thực sự tới quá mức kính bạo. Còn như cổ Mặc Nhi vì sao chỉ là trở thành trại huấn luyện lão sư, mà không phải cực hạn võ quán tuần tra sứ. Phương diện này đều có các thuyết pháp. S.A. liên minh mấy lớn gia tộc tộc trưởng mỗi người cầm lấy phần tài liệu kia, không khỏi tắc tắc kêu kỳ lạ. Cổ Mặc Nhi lên cao tốc độ quá nhanh, đủ để cho mọi người kiêng kỵ. Bất quá năm ấy 16 tuổi, có người mỉm cười, thiếu nữ luôn luôn hoài xuân lúc, mặc dù nàng đúng nam nhân ưu tú không có hứng thú. Trong gia tộc không phải còn có cô gái xinh đẹp sao? Trước hết để cho ở lại tinh anh trong trại huấn luyện con em gia tộc động thủ đi. Cố lưu ý hút, các đại thế lực đại lão đều suy nghĩ đến nơi này sự kiện. Nếu như 3-40 tuổi cao đẳng chiến thần trở thành nghị viên, tất cả mọi người rất tự nhiên, dù sao đó là một tâm trí thành thục người trưởng thành. Nhưng nếu là năm ấy 16 tuổi, còn ở vào hoài xuân giai đoạn, chưa bao giờ có yêu đương quá trên người cô gái, phương diện này có thể cử động mờ ám vậy nhiều lắm. 16 tuổi, Mặc dù như thế nào đi nữa trưởng thành sớm cũng không chơi thắng bọn họ. Huống chi từ một ít trong tài liệu phân tích, Cổ Mặc Nhi bình thường ngoại trừ càng cố gắng chút, những phương diện khác cùng 16 tuổi thanh thiếu niên không có gì bất đồng. Thích đánh trò chơi, tốt, nghiện internet thiếu nữ cái này thiết định tốt. Có thương nghiệp đại lão cười nói, tra một chút Cổ Mặc Nhi có cái nào trò chơi tài khoản. Có thể để cho Formulius tiểu tử cùng với nàng đàm luận cái võng yêu cũng không tệ. Một vị nghị viên, hơn nữa còn là năm ấy 16 chỗ nghị viên. Các đại thế lực tựa hồ cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Nếu là có thể có nào đó con em gia tộc làm cho Cổ Mặc Nhi thành công rơi vào bể tình, có thể vì bọn họ Formulius mang tới quyền lợi, thì không cách nào tưởng tượng. Kurumi cũng không biết ngoại giới các đại thế lực vì nàng chế định rất nhiều phương án. Ngay cả trong trại huấn luyện những học viên khác cũng bắt đầu nhiều lần cùng nàng tiến hành tiếp. Giúp Kurumi mỗi tuần chỉ trên một ngày giờ học. Mỗi lần đến đây đi học học viên đều chật ních. Ngoại trừ Trử Cường, Sử Giang, Renatus các loại thực lực cường hãn học viên cũ hỏi có quan hệ thực lực bản thân. Chiến đấu siêu việt chiến thần là dạng gì thể nghiệm loại vấn đề này. Những học viên khác luôn là yêu hỏi chút không điều. Tuần thứ ba, Kurumi bắt đầu đơn độc mang học viên. Trử Cường, Sử Giang, Renatus, Triệu Nhược, cùng với Lôi Chi Thu. Lôi Chi Thu lại biết Cổ Mặc Nhi trở thành chiến thần cung nghị viên sau, liền triệt để không có cùng với nàng liên lạc qua. Ngược lại chạy tới vướng víu nổi lên Triệu Nhược, làm Triệu Nhược liếm cầu. Đáng tiếc mặc dù thiếu Lôi Chi Thu cái này một cái liếm cầu, nàng mỗi ngày trong hòm thư bưu kiện cũng là ở vào chật ních trạng thái. Có trại huấn luyện lão sư, cũng có học viên, có trong trò chơi biết tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nữ trang đại lão. Còn có một chút bừa bộn thế lực phát tới thư mời. Kurumi thẳng thắn thay đổi một cái hòm thư, chỉ nói cho đi một tí người quen biết. Kết quả không đến hai ngày, cái này mới hòm thư liền lần nữa rơi vào tay giặc. Chảy về hướng đông nước trôi, diệp rơi nhao nhao, đảo mắt lấy lâm mùa đông. Ngày nào, Kurumi nhớ kỹ đối diện đang điên cuồng mắng nàng mở auto phun cầu. Hướng mẫu Nga Hán gọi điện thoại. Tôn kính duyệt tâm tam dụng nhà, về ít vì, lão nạp pháp hiệu sờ sờ, người sử dụng hành vi. Chúng ta cảm giác sâu sắc xin lỗi, trải qua kiểm chứng, đối phương bởi vì nhục mạ người khác hành vi phong hào 365 năm. Cảm tạ ngài vì bảo trì trò chơi hoàn cảnh làm ra cống hiến. Kurumi cúp điện thoại nhìn thoáng qua, quả nhiên, cái kia tên là lão nạp pháp hiệu sờ sờ, ít đã biến thành đen. Không uổng công ta ở nơi này trong trò chơi đầy 8 vạn tiền hoa hà. Tâm tình không tệ, Kurumi khẽ hát đi tắm, thay váy ngủ thổi khô tóc chuẩn bị lên giường xem cát điêu video lúc. Đồng hồ truyền tin đeo tay thông tin điện thoại đột nhiên vang lên. Kurumi chân mày to hơi nhíu. Trong đồng hồ truyền tin đeo tay ghi chép là nàng trước đây ở Giang Nam căn cứ khu đã dùng qua giấy. Số, biết cái số này đích xác rất ít người. Căn bản sẽ không có mấy người. Hình chiếu cho thấy không nhận biết giấy số. Kurumi xịt xếp bằng trên giường. Nói lầm bầm, này cũng quá nửa đêm. Ta xem là người nào cát điêu còn dám quấy giày ta. Chuyển được. Hình chiếu lóe lóe, trong hình đột nhiên xuất hiện một tấm bẩn thỉu mặt to. Bất quá này một đôi kiên nghị con ngươi, lại làm cho Kurumi khắc sâu ấn tượng. La Phong, đối diện trong hình chàng thanh niên nhếch miệng cười, lùi ra sau rồi dựa vào, như là ở một cái góc nhà. Ta còn tưởng rằng ngươi không nhận ra ta tới rồi. Kurumi trợn mắt một cái, nhổ nước bọt nói. Yên tâm đi, coi như ngươi bị đốt thành tro, ta cũng nhận được ngươi. Thanh niên con ngươi sáng một cái, nhỏ giọng nói, đốt thành tro cũng nhận được ta sao? Ngươi nói cái gì? Không có gì. La Phong tỉ mỉ quan sát Kurumi hoàn cảnh chung quanh tới. Hỏi, ngươi mới vừa tắm rửa xong. Chuyện rõ rành rành, Kurumi cặp kia thẳng chân dài vướng víu đến cùng nhau. Như sữa bò vậy da thịt càng làm cho người thèm chảy nước miếng. La Phong cười nói, ngươi bên kia thật tốt. Ta tại khu hoang dã đợi lâu như vậy, ngay cả một tắm cũng không tắm qua. Cả người cùng người điên. Phong tử, đó không phải là ngươi tên hiệu sao? Ha ha, cũng là, ngươi, không có tiếp tục đến trường. Kurumi biết rõ còn hỏi. Ân, bởi vì có chút ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ cũng không tệ lắm. Ta giống như ngươi, thành võ giả, còn buôn bán lời không ít tiền. Có thể cho ba mẹ về hưu nghỉ ngơi thật tốt rồi. Được rồi. Ta nghe mẹ ta nói, ngươi đi Hồng Ninh căn cứ khu. Ân, bên kia có khỏe không? Không cần đi khu hoang dã liệp sát quái thú sao? Không đợi Kurumi nói, La Phong lại tự mình nói rằng, ngươi xem ta muốn gì đây? Hồng Ninh căn cứ khu chung quanh quái thú hẳn rất ít à. Dù sao nơi đó nhưng là nhân loại an toàn nhất căn cứ khu. Ân, Kurumi điểm một cái đầu nhỏ. Ta ngược lại thật ra có rất dài một đoạn thời gian chưa từng đi khu hoang dã liệp sát quái. Thú, đối diện thanh niên lập tức trầm mặc xuống. Sau một lúc lâu, chỉ có khàn giọng nói rằng, không đi khu hoang dã tốt, chí ít không có nguy hiểm gì. Võ giả đi ra ngoài mạo hiểm mấy lần, cũng liền có thể kiếm được người thường cả đời đều không kiếm được tiền tài. Ở căn cứ là bên trong làm một ít sinh ý cũng đủ sinh sống. Không đi khu hoang dã tốt. La Phong rụt người một cái. Tựa ở bãi bỏ cư dân lầu một cái nhà góc nhà. Cả người đều tinh thần có vẻ hơi chán trường. Ngươi làm sao vậy? Tinh thần không được tốt. Đội hữu của ngươi đâu? Màn sáng bên kia thiếu nữ sâu nhăn lại chân mày to. Làm cho La Phong trong lòng hiếm có một tia dòng nước ấm. Đội hữu của ngươi sẽ không? Không có, bọn họ đi trước. Ta tại khu hoang dã ma luyện hạ đao pháp. Thiếu nữ tựa hồ thở dài một hơi. Tay nhỏ bé vỗ ngực một cái. Nói, ta còn tưởng rằng bọn họ. Xin lỗi, không có việc gì. Kia đối với võ giả mà nói đều là cơm thường. Tại khu hoang dã giết quái thú hoàn hảo, chủ yếu là đánh không lại lòng người. Nói xong câu đó, La Phong ý chí lại tinh thần sa sút không ít. Làm sao? Cùng những tiểu đội khác phát sinh xung đột, bọn họ đoạt đi rồi các ngươi quái thú. Vẫn là cùng tiểu đội thành viên bởi vì có chút vấn đề có xung đột. Thiếu nữ liên tiếp đặt câu hỏi, cũng không có làm cho La Phong cảm thấy không kiên nhẫn. Ngược lại rất hưởng thụ loại này bị người quan tâm giọng nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.